Konoha Chi Quang, chương 67, Thật Chủ Giác Mô Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã dần phát triển vì Soseki tiểu cơ địa Kusina trong nhà cạn ly. Vì Konoha, tại kích động chạm cốc gieo hò bên trong, cam điểm nước trái cây tung tóe bắn ra. Trước hôm nay, bọn họ vẫn là một cái thế giới người, nhưng hôm nay qua đi, liền muốn chạy về phía khác biệt tương lai. Cho nên, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là thỏa thích gieo hò phát tiết. Bên này, Asuma cùng Ibiki ôm cùng một chỗ. Ibiki, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi chẳng phải miệng thối lời nói, vẫn là vô cùng đáng yêu mà. Thực ta cũng thật bội phục ngươi, ta là có ý thức miệng thối, ngươi đây, vô ý thức cũng có thể miệng tiện. Ta lúc nào miệng tiện, nói thật cũng có sai sao? Nói thật không sai, nhưng ngươi phương thức nói chuyện thực sự thái thích ăn đòn. Một bên khác, Shizun cùng Kurenai nhỏ giọng thương thảo. Kurenai, ta khả năng hôm nay liền muốn cùng Sunet đại nhân rời đi Konoha. Tuy nhiên đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng vẫn là quá đột ngột. Ta không tại thời điểm, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Soseki nha. Loại chuyện này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm á, vị trí trung tâm, Mizuki cùng Soseki trò chuyện với nhau. Quảng cáo, Mizuki, nghe nói Orochimaru đại nhân thu ngươi làm đệ tử. Hắn muốn cho ta tu hành tiên thuật. Có thể ngươi chakra lượng không phải còn kém rất nhiều sao? Hắn nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ là chú ấn, không đúng, Trọng Ngô hiện tại hẳn là đều còn không có xuất sinh đâu, này chẳng lẽ là đệ nhất tế bào nghiên cứu? Soseki hơi suy nghĩ, thần sắc nghiêm túc khuyên bảo nói. Tuy nhiên loại lời này để ta tới nói có lẽ không rất thích hợp, nhưng lão sư xác thực nói qua, hiện tại Orochimaru đại nhân trở nên liền nàng đều có chút không quá nhận biết. Tóm lại, chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Trong thôn đều nói Orochimaru là có khả năng nhất trở thành tứ đại mục hỏa ảnh người, có thể Soseki không chỉ có không có để ý thân phận của hắn, còn chủ động nhắc nhở ta cẩn thận Orochimaru. Mizuki trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, quả nhiên cái thế giới này chỉ có Soseki mới thật sự là quan tâm hắn người. Bất quá, mạo hiểm thường thường nương theo lấy ích lợi, giống ta loại này bình thường ninja, chỉ là nhìn lấy Soseki bóng lưng liền rất lợi hại cố hết sức. Muốn trở thành hắn hữu dụng nhất công cụ, ta chỉ có thể làm như vậy. Mizuki đương nhiên biết rõ Orochimaru vì sao lại coi trọng hắn loại tư chất này người bình thường, nhưng vì không cho Soseki lo lắng, vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm nói. Không có việc gì, Orochimaru đại nhân làm sao lại đối ta loại này người bình thường bất lợi đâu. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi, như vậy tiếp xuống liền chúc mừng ngươi trở thành Orochimaru đại nhân đệ tử. Ta nhất định sẽ. Đúng lúc này, một cái mang theo kính bảo hộ ninja sôi động chạy vào. Quá thần kỳ, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta cùng ai phân đến một tốt. Là Obito à, các ngươi cũng tốt nghiệp. Đối Obito đại người mà nói, sớm một năm tốt nghiệp chút lòng thành á, đừng ngắt lời, các ngươi còn không có đoán đâu. Nhìn ngươi cái này kích động bộ dáng, nhất định là cùng Jin phân đến một tốt à, tuy nhiên ta xác thực cùng Jin phân đến một tốt, nhưng ta muốn nói không phải cái này á, nhìn thấy trên mặt mọi người nghiền ngẫm nụ cười, Obito tâm hỏng không thôi nói sang chuyện khác. Là Kakashi á, nghe được là Kakashi, không ít người cũng đều nghi hoặc. Kakashi không phải tốt nghiệp đã nhiều năm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nghe nói hắn tốt nghiệp năm thứ hai liền trở thành trung nhẫn. Obito gãi gãi đầu, tựa như là lúc trước hắn tại cái kia tiểu đội, trừ hắn bên ngoài người, đều trong một lần nhiệm vụ hy sinh. Bởi vì còn chưa kịp phân phối đến mới tiểu đội, liền dứt khoát cùng chúng ta một tốt. Soseki lông mày nhướn lên, phải nói không hổ là tự mang thật chủ giác mô bản nam nhân sao. Cái này thiên sát cô tinh vầng sáng cũng quá hung hiểm. Obito tiếp tục nói, còn có đây này, thôn làng cho chúng ta an bài chỉ đạo nhẫn là Minato tiền bối, ta vốn đang lo lắng lại là những lão cổ bản đó các. Lại là Minato thượng nhẫn, Asuma nói, nhìn không được trêu ghẹo nói, Obito thực lực ngươi là có bao nhiêu kém cỏi, mới sẽ an bài lợi hại như vậy lão sư đồng đội đến thăng bằng thực lực a. Obito sắc mặt tối đen, trừng tròng mắt nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải cũng là học trưởng trong đội ngũ một tên sau cùng. Ta cái gì, Asuma nói, rốt cục tỉnh ngộ lại, chờ một chút, làm sao ngươi biết chúng ta chia lớp tình huống. Obito không thèm để ý khoát tay, chia lớp tình huống đều đi ra, liền tiếp tại phía ngoài trường học bố cáo bên trên đâu. Nghe đến đó, trong phòng khách mọi người cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ, mỗi một cái đều là đại hô tiểu khiếu lao ra. Chỉ để lại Obito trong phòng mắt trợn tròn, ta còn chưa bắt đầu chúc mừng đâu. Ban đêm, Soseki có chút bất đắc dĩ nhìn lấy, trước mắt như làm tặc ba người. Lão sư, các ngươi không cần thiết như vậy vội vã rời đi à, Jiraiya ở một bên cười ha hà. Ban ngày đi lời nói, không nỡ chúng ta quá nhiều người như vậy chảy nước mắt nhiều khó khăn nhìn a quảng cáo. Sunet xem thường liếc hắn một cái, không nỡ bỏ ngươi mỗi tháng đưa tặng một lần, giấy vệ sinh, sao, Jiraiya không phục phản bác nói, ta sách làm sao lại là giấy vệ sinh, chí ít cũng là yếu tố WC vật a. Sunet cười ha ha, không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Soseki. Lấy ngươi hiện tại năng lực thực ta cũng không có gì tốt dạy ngươi. Làm sao lại thế, ta còn có rất nhiều nơi muốn hướng lão sư thỉnh giáo đâu. Người khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm, thời gian sẽ trở thành người lớn nhất hảo lão sư. Sunet nói, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, mà ta cho ngươi bài học cuối cùng, cũng là cho phép ngươi chính thức tu luyện tiên thuật. Lấy ngươi bây giờ chakra lượng, hẳn là có thể tới tự nhiên năng lượng ăn mòn. Soseki nghiêm túc nói, ta minh bạch, ta sẽ không tiên thuật, phương diện này cũng không có gì có thể lấy dạy ngươi, bất quá, ngươi cũng đã cùng Shikosu Forest ký kết khế ước, đến lúc đó chính mình đi thỉnh giáo ốc sen tiên nhân chính là. Jiraiya ở một bên khuyên bảo nói, tiên thuật tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không cần quá ỷ lại, bởi vì, ngươi tiến vào tiên nhân hình thức trước đó, sẽ có một đoạn thoát ly chiến đấu tinh luyện tiên thuật chakra quá trình. Mà quá trình này lại là đứng im bất động, sở dĩ phải vô cùng nguy hiểm. Soseki gật gật đầu, trừ phi hắn chakra có thể nhiều đến giống Naruto như thế, để ảnh phân thân đến giúp đỡ tinh luyện tiên thuật chakra, lại hoặc là giống đệ nhất như thế dây tiến tiên nhân hình thức, nếu không, năng lực này nhất định chỉ có thể làm đòn sát thủ đến sử dụng. Gặp mấy người rốt cục nói hết lời, Shizune lúc này mới đi lên phía trước. Soseki, cái này, đây là thúc thúc ta trước kia tu luyện linh hóa chi thuật tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hôm nay mới đổi lấy linh hóa chi thuật, phần này tâm đắc có thể sẽ đối ngươi có chút tác dụng đi. Soseki tiếp nhận thư sách, mỉm cười lấy ra một chi phi tiêu đưa tới. Tại cảm giác phạm vi thái xa xôi tình huống dưới, ta không có cách nào dùng phi lôi thần trực tiếp truyền tống đi qua, bất quá, hơi truyền tống chút sách tin vẫn là có thể làm được, tuy nhiên, chỉ có thể là ta đơn phương truyền tống. Jiraiya trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, lợi hại a, nhị đại hỏa ảnh đại nhân uy chấn nhẫn giới thuật lấy ra tán gái. Học được, Shizune trân trọng tiếp nhận phi tiêu, sau đó, đột nhiên tiến lên chuồn chuồn lướt nước tại Soseki trên mặt bách một chút lại cười nhẹ chạy xa. Soseki, ngươi nhất định sẽ trở thành Konoha vĩ đại nhất ninja. Cách chương.